Nhưng mà, Hoàng Sa lại lắc lắc đầu, thuộc hạ bắt đầu từ một khắc tự thai nghén ra đời đó, liền luôn bị hạn chế ở nơi này, đối với chuyện phương diện khác không có bất cứ hiểu biết gì. Như vậy làm thế nào thật sự tiến vào di chỉ thượng cổ? Thẩm Trường Thanh thay đổi vấn đề. Hắn vừa rồi cũng là thuận miệng hỏi, đối phương không rõ, cũng ở trong dự đoán của mình. Hoàng Sa nói, chỉ cần thuộc hạ thu hồi trận pháp, tôn thượng liền có thể vào tầng tiếp theo, nhưng tầng tiếp theo cụ thể là cái gì, thuộc hạ không rõ. Thành cũng trận pháp, bại cũng trận pháp. Mình từ khi sinh ra linh trí tới nay, thì chưa từng rời khỏi trận pháp nửa bước. Cho nên, hắn đối với chuyện của di chỉ này, thật sự là không có bao nhiêu hiểu biết. Đừng nói trình độ hiểu biết đối với di chỉ, cho dù đối với Minh Hà Bá Quân, nghiêm khắc mà nói cũng không có quá nhiều hiểu biết, đây cũng là chuyện rất bình thường, ai sẽ nói chuyện với trận pháp mình tùy tay bày ra nhiều như vậy. Có lẽ ở trong mắt Minh Hà Bá Quân, trận linh chỉ là tồn tại có cũng được mà không có cũng không sao mà thôi. Vậy thu hồi trận pháp đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói. Thời gian đã lãng phí không ít. Chưa biết chừng sẽ có cường giả khác trước một bước đánh vỡ trận pháp hạn chế, tiến vào giai đoạn kế tiếp, hắn một lần này đi vào, đã là cần nghĩ cách xem có thể đạt được tàn hồn của Minh Hà Bá Quân hay không, cũng muốn lấy tạo hóa thần liên đến tay. Không có vấn đề. Hoàng Sa gật đầu nhận lệnh, sau đó hắn ý niệm khẽ động, thiên địa cát vàng to như vậy từng bước sụp đổ tiêu tán. Đợi thiên địa cát vàng tiêu tán, mọi người đã đặt mình trên hư không? Mà ở phía trước hư không cô quạng, có một cánh cổng giống như toàn bộ do ánh sáng ngưng tụ thành, xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Tôn thượng, chỉ cần tiến vào cánh cổng, liền có thể tới tầng tiếp theo. Hoàng Sa nói. Vậy đi thôi. Thẩm Trường Thanh dẫn trước một bước, đi vào bên trong cánh cổng ánh sáng, cùng lúc đó, Thanh Y hóa thành hào quang, một lần nữa về tới trong động thiên. Trong biển lớn không nhìn thấy giới hạn. Lúc nào cũng có thể thấy được sóng triều ngập trời càn quét nhất lên, muốn bao phủ tất cả. Mà ở trên mặt biển sóng gió mãnh liệt, có một chiếc thuyền con đang phiêu đãng theo sóng biển. Trên thuyền con, Chung Sơn Hạ đeo kiếm đứng, ánh mắt ngưng trọng nhìn phía trước, thần niệm không ngừng mở rộng ra ngoài, muốn tìm kiếm được cơ hội phá cục. Ở sau khi tiến vào di chỉ thượng cổ, hắn liền trực tiếp xuất hiện ở trong biển lớn. Cùng xuất hiện với mình. Còn có chiếc thuyền con không biết tài liệu gì chế tác thành. Mọi thứ đập vào mắt chứng kiến, ngoại trừ sóng biển chính là sóng biển, không có bất cứ thứ gì dư thừa. Không đúng, ngẫu nhiên trong biển sẽ có con thú khổng lồ xuất hiện, nhưng đều không mang đến ảnh hưởng gì lớn. Nơi đây hẳn là một khảo nghiệm Minh Hà Bá Quân thiết lập, nhưng bài trừ khảo nghiệm như thế nào, chính là một vấn đề quan trọng. Chung Sơn Hạ nhíu mày. Nói thật. Từ khi tiến vào nơi đây, đã trôi qua không ít thời gian, nhưng hắn trước sau đều chưa thể tìm được cơ hội phá cục. Đừng nói phá cục, cho dù là một chút manh mối cũng chưa tìm được. Không có cách nào cả, Chung Sơn Hạ tuy ở phương diện kiếm đạo có được thiên phú không gì sánh kịp, nhưng ở phương diện trận đạo lại là không biết gì cả. Hắn tuy có thể phát hiện mảng thiên địa này bất thường, nhưng nơi nào khác biệt, lại không thể nói rõ. Từng thử ngự không? Nhưng trên bầu trời có được lĩnh vực cấm không? Mình cho dù có thể ngự không, nhưng độ cao ngự không cũng là có hạn. Hơn nữa, biển lớn không nhìn thấy điểm cuối, nếu không thể ngự không đến độ cao nhất định, căn bản không thể nhìn thấy toàn cảnh thiên địa, như vậy, ngự không mà đi đó là thuần túy lãng phí sức lực. Bởi vậy, Chung Sơn Hạ chỉ thúc giục thuyền con mà đi, đã có thể giảm bớt tiêu hao, cũng có thể bảo toàn thực lực của mình. Đột nhiên, phía trước có sóng biển nhấc lên, hướng về thuyền con nghiền ép đến, thấy vậy. Chung Sơn Hạ vung tay phải, kiếm khí sắc bén đến cực điểm bắn ra, lập tức tách sóng biển thành hai. Sóng triều ngập trời đập mạnh xuống, tuy dẫn lên cơn sóng vạn trượng, nhưng lại chưa ảnh hưởng đến thuyền con mảy may. Rống. Có tiếng hung thú rống giận truyền đến, một thân thể đáng sợ giống như núi cao từ phía dưới đáy biển dâng lên, như là đã phát hiện khí tức sinh linh, trực tiếp lao về phía thuyền con. Chung Sơn Hạ cũng không chút dao động, chỉ chém ra một đạo kiếm khí. Trực tiếp nhập vào phía dưới đáy biển. Trong nháy mắt, tiếng trống giận dữ im bặt, màu đỏ tươi từ đáy biển tràn lên. Như là chuyện hung thú tập kích, hắn đã không phải lần đầu tiên đụng tới, thiên địa trước mắt tuy quỷ dị, nhưng hung thú lại không tính là cường đại, tính tới trước mắt trong toàn bộ hung thú đụng tới, đều chỉ là cấp bậc thần cảnh mà thôi. Như là hung thú cấp bậc này, ở trước mặt mình thực ra không khác con kiến là bao, Chương 2192, Bát Trảo Hung Thú, 2, nhưng mà, theo máu tươi trào ra càng lúc càng nhiều, mặt biển to như vậy cũng giống như hoàn toàn sôi trào lên, giống như là có cái gì từ trong ngủ say thức tỉnh, khí thế cường đại dần dần sống lại, khiến sóng gió càng thêm kịch liệt. Có hung thú cường đại thức tỉnh. Vẻ mặt Chung Sơn Hạ hơi dao động. Chỉ nhìn từ luồng khí tức này, hung thú xuất thế thực lực hẳn là không kém, cho dù không vào cấp bậc thần vương, nhắm chừng cũng không kém quá nhiều. Tuy thực lực như vậy vẫn như cũ không uy hiếp tới mình, nhưng so với hung thú khác xuất hiện đã mạnh hơn nhiều lắm. Con kiến! Dám quấy nhiễu ta ngủ say! Thanh âm trầm thấp vang lên, trong giọng nói ẩn chứa một sát ý mãnh liệt đến cực điểm. Nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy dưới mặt biển có bóng đen lấy tốc độ cực nhanh nổi lên, đợi tới khoảnh khắc bóng đen phá vỡ mặt nước, có thể thấy được một cái xúc tu tráng kiện mọc đầy giác hút. Mắt thấy xúc tu đánh tới, vẻ mặt Chung Sơn Hạ không thay đổi, tay phải kiếm chỉ chém xuống, lực lượng sắc bén dễ dàng chặt đứt xúc tu. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe. Mặt biển kịch liệt sôi trào, phía dưới có hung thú thống khổ trống giận, nửa đoạn xúc tu còn lại trực tiếp hướng về mặt biển thu hồi. Nhưng không chờ lúc xúc tu hoàn toàn trở lại mặt biển, chỉ thấy một bàn tay do thần lực ngưng tụ thành, trực tiếp bắt lấy xúc tu bị thương, sau đó dùng sức bất chợt nhấc lên, trong khoảnh khắc liền có sóng gió ngập trời nhấc lên. Âm âm âm. Một con bát trảo hung thú lớn vạn trượng, trực tiếp bị bàn tay thần lực từ trong đáy biển kéo ra. Đóng. Bát trảo hung thú ở lúc thoát ly mặt biển, bảy xúc tu còn lại đều điên cuồng vặn vẹo. Cuốn theo lực lượng cường đại hướng về Chung Sơn Hạ càng quét đến. Nó ở lại vùng hải vực này vô số năm tháng, chính là bá chủ Vĩnh Hằng, có khi nào bị sinh linh khác làm bị thương nặng. Hôm nay thương thế trên thân, đã khiến con hung thú này có chút điên cuồng. Chỉ là, lực lượng như vậy, ở trong mắt Chung Sơn Hạ lại hoàn toàn không đủ đặt trong mắt, chỉ thấy trường kiếm sau lưng hắn chợt ra khỏi vỏ, kiếm quang chói mắt cắt qua hư không, toàn bộ xúc tu đều giống như ngưng trệ ở giữa không trung. Nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy toàn bộ xúc tu gãy tận gốc, lượng lớn máu giống như mưa to tầm tã rơi xuống. Xúc tu bị đứt. Đau đớn ập tới. Cơn đau đớn kịch liệt đó, khiến tâm thần bát trảo hung thú bị sát ý che mất cũng tỉnh táo lại trong nháy mắt, khi ánh mắt lại nhìn về phía Chung Sơn Hạ, đã tràn ngập kinh sợ. Không thể địch lại, nó biết lấy thực lực của mình, căn bản không phải đối thủ của sinh linh đáng sợ trước mắt này. Sau khi biết, đôi mắt đỏ rực của bát trảo hung thú biểu cảm nổi hung, xúc tu ban đầu bị bàn tay thần lực bắt lấy, nhất thời từ trong thân thể thoát ly ra. Không còn xúc tu hạn chế, thân thể khổng lồ giống như núi cao đó của nó sắp một lần nữa rơi xuống mặt biển. Nhưng mà, không đợi nó thật sự thoát đi, Chung Sơn Hạ đã là tay phải cầm chui kiếm, chém một kiếm về phía trước, kiếm khí như thực chất cắt đứt không gian, lập tức từ thân thể bát trảo hung thú chém xuống. Âm âm âm. Chỉ thấy thân thể to lớn kia giống như tờ giấy, dễ dàng bị kiếm khí cắt thành hai, hai đoạn thân thể tàn phá lập tức rơi xuống biển. Máu tươi nhuộm đỏ biển lớn. Sóng biển ngập trời. Thiên địa to lớn như là lâm vào tận thế, kịch liệt rung lên, bầu trời ban đầu hoàn chỉnh cũng từng chút một tan rã tán loạn. Không gian sụp xuống. Nước biển tiêu tán. Toàn bộ thiên địa đều đang từng bước sụp đổ, đợi tới lúc thiên địa hoàn toàn sụp đổ. Chung Sơn Hạ liền phát hiện mình đã ở trong một khoảng hư không vô ngần, ở phía trước mình có thể thấy được có cánh cửa ánh sáng đứng vững ở nơi đó. Nhìn cánh cửa ánh sáng một lần, hắn cất bước, đi về phía cánh cửa ánh sáng. Đây hẳn là nơi truyền thừa thật sự của Minh Hà Lão Quỷ nhỉ. Phách Thiên Thần Quân nhìn thiên địa rộng lớn trước mắt, ánh mắt có chút nóng rực. Phía trước có trận pháp ngăn trở. Nếu không phải mình có được lệnh bài Minh Hà Bá Quân để lại, căn bản không có khả năng ở trong thời gian ngắn tiến vào nơi đây. Bởi vậy, ở trong mắt hắn, tu sĩ khác tiến vào di chỉ thượng cổ, hẳn đều sẽ bị tạm thời vây ở một cửa ải trận pháp kia. Như vậy, mình coi như chiếm tiên cơ tuyệt đối. Còn lại, đó là ở trước toàn bộ tu sĩ, tìm được tạo hóa thần liên trong lời đồn, sau đó từ trong di chỉ thượng cổ rời khỏi. Cái gọi là thần quân truyền thừa, Phách Thiên Thần Quân là không đặt ở trong mắt một chút nào. Mọi người đều là thần quân. Hắn không cho rằng Minh Hà Bá Quân có thể mạnh hơn mình bao nhiêu. Cho dù thực đạt được truyền thừa của đối phương, với bản thân mà nói, có thể tạo được tác dụng cũng là không lớn. Thật sự có thể khiến hắn để ý, chỉ có tạo hóa thần liên đoạt thiên địa tạo hóa, được xưng có thể nghịch thiên sửa mệnh kia. Chỉ cần có thể đạt được tạo hóa thần liên, cái khác đều là việc nhỏ. Nhưng mà, khi thần niệm Phách Thiên Thần Quân khuếch tán ra ngoài, lại phát hiện thần niệm của bản thân ở nơi này chịu hạn chế trình độ thật lớn, trong không gian không có lúc nào không có một uy áp cường đại, hạn chế thần niệm của mình. Khi hắn một lần nữa lấy ra lệnh bài mở ra di chỉ thượng cổ, chỉ thấy lệnh bài ảm đạm không ánh sáng, giống như hoàn toàn mất đi hào quang. Hơi dùng sức một chút, lệnh bài tự như tro tàn mất đi tiêu tán. Chương 2193, Đại Thiên Thiên Địa đứng đầu, một, phế vật, Phách Thiên Thần Quân tức giận mắng một câu. Không ngờ mình vất vả mở ra di chỉ này, chỉ là dẫn trước tu sĩ khác một bước mà thôi, nay thiên địa đập vào mắt nhìn thấy rộng lớn vô cùng, hơn nữa thần niệm chịu hạn chế, muốn tìm kiếm được tạo hóa thần liên, liền không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nghĩ đến đây, hắn một bước đạp không bay lên, muốn hướng về phía trước thăm dò. Mà nháy mắt khi Phách Thiên Thần Quân ngự không, sắc mặt lại tối đen, chỉ thấy trên bầu trời truyền đến một uy áp mãnh liệt, bản thân vừa ngự không, liền phải thừa nhận một chất áp lực mạnh, cùng lúc đó, không gian quanh mình cũng có lực cản mạnh, khiến tốc độ ngự không giảm xuống trên diện rộng. Chẳng qua, cái này cũng có một tin tức tốt nhìn từ mặt khác. Đó là mình chịu hạn chế, tu sĩ khác tương tự sẽ bị hạn chế, không đến mức thua kém quá nhiều. Để bổn tọa nhìn xem, ngươi rốt cuộc là giấu tạo hóa thần liên ở nơi nào, đợi ta tìm được tạo hóa thần liên, lại hủy diệt sạch sẽ mảng thiên địa này của ngươi. Ánh mắt Phách Thiên Thần Quân lạnh như băng. Từ khi mở ra di chỉ thượng cổ đến bây giờ, hắn đã cảm giác rất khó chịu, Minh Hà lão quỷ giống như khắp nơi đối nghịch với mình. Nếu không phải có tạo hóa thần liên, hắn tuyệt đối sẽ không ở lại chỗ này. Hít thật sâu, Phách Thiên Thần Quân chống đỡ áp bách trong hư không, thăm dò thiên địa vô ngần. Ngay tại lúc hắn thăm dò thiên địa. Một bên khác, trong không gian bình tĩnh bỗng nhiên có cánh cửa ánh sáng hiện lên, khi ba bóng người từ trong cánh cửa ánh sáng đi ra, cánh cửa ánh sáng liền trực tiếp biến mất không thấy. Đây là khảo nghiệm tầng thứ hai sao? Thẩm Trường Thanh nhìn thiên địa rộng lớn trước mắt, khắp nơi có thể thấy được sinh cơ bừng bừng, nếu không phải biết đây là bên trong di chỉ thượng cổ, hắn cũng suýt nữa cho rằng mình đặt mình trong thiên địa của đại tộc nào đó. Đối với thiên địa trước mắt, thần phong trái lại chưa biểu hiện ra cái gì khác thường, ngược lại Hoàng Sa ở lúc nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, trên mặt toát ra nét kinh ngạc. Hắn ban đầu luôn ở lại trong thiên địa cát vàng, đập vào mắt có thể nhìn thấy trừ cát vàng vẫn là cát vàng, không có một chút gì khác. Cảnh tượng như trước mắt, xem như lần đầu tiên thật sự nhìn thấy từ khi sinh ra linh trí tới nay. Hào quang hiện lên, Thanh Y từ trong động thiên đi ra, nhìn cảnh tượng thiên địa trước mắt, trên khuôn mặt già nua có chút kinh ngạc, Minh Hà bá quân bút tích không nhỏ, thế mà lại lấy một đại thiên thiên địa hàng đầu làm căn cơ, biến nó làm nơi truyền thừa. Đại thiên thiên địa đứng đầu. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh hơi dao động. Hắn nhìn thiên địa trước mặt, vẻ mặt có chút bất ngờ, dựa theo suy nghĩ vốn có của mình, chỉ cho rằng đây là một không gian Minh Hà bá quân một mình mở ra mà thôi, nhưng nghe lời của Thanh Y, lại không phải không gian bình thường đơn giản như vậy. Đại thiên thiên địa. Thiên địa thị tộc thai nghén ra đời, cũng chỉ là cấp bậc này mà thôi. Về phần đại thiên thiên địa hàng đầu, so với đại thiên địa bình thường còn mạnh hơn rất nhiều, Thanh Y nói, cấp bậc thiên địa thật ra rất dễ dàng phân biệt ra, tôn thượng chỉ cần xem quy tắc trong thiên địa này hoàn chỉnh hay không, cường độ không gian mạnh hay không, cùng với trình độ rộng lớn của thiên địa liền có thể phân chia ra. Thiên địa có tiểu thiên, trung thiên cùng đại thiên phân chia, nhưng trong ba cấp bậc, còn có hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng cùng với đứng đầu bốn cấp bậc phân chia. Chỉ nói thiên địa Bắc Ly thị tộc, chỉ có thể tính là hạ đẳng đại thiên địa trước mắt, đã thuộc loại đại thiên địa đứng đầu. Nếu là ở thời kỳ thượng cổ, chủng tộc có thể có được thiên địa cấp bậc này, ít nhất cũng là thần tộc có được thần chủ tọa trấn. Theo lão phu thấy, thiên địa này rất có khả năng là thiên địa chủng tộc ban đầu của Minh Hà bá quân. Đương nhiên, cho dù không phải thiên địa chỗ chủng tộc hắn, cũng nhất định là thiên địa của một thần tộc nào đó. Thanh Y vẻ mặt khẳng định, nói, bản thân đại thiên địa đã không dễ đạt được, đại thiên địa đứng đầu muốn bồi dưỡng ra, lại càng không phải dễ dàng như vậy. Trong đó, không chỉ cần lượng tài nguyên tích lũy khổng lồ, càng cần thời gian dài đằng đẵng mới được. Đại thiên địa đứng đầu. Tâm thần Thẩm Trường Thanh chấn động, nói như vậy, tạo hóa thần liên hẳn chính là tồn tại ở nơi này, mà nơi đây cũng có thể chính là chỗ truyền thừa thật sự của Minh Hà bá quân. Khi nói chuyện, hắn thử dùng thần niệm của mình khuếch tán, lại phát hiện chung quanh tồn tại áp chế nhất định, khiến thần niệm chịu hạn chế rất lớn. thần niệm chịu hạn chế, đây là uy năng của đại thiên thiên địa đứng đầu sao? Thẩm Trường Thanh sắc mặt ngưng trọng. Thanh Y nói, đại thiên thiên địa đứng đầu tuy uy năng bất phàm, nhưng nếu muốn nói có thể hạn chế thần niệm của tôn thượng đến trình độ như thế, vậy thì có chút khoa trương, hẳn là thủ đoạn Minh Hà bá quân ban đầu để lại tạo thành. Mặt khác, tôn thượng hẳn là có thể cảm nhận được không gian phía trên cũng tồn tại uy áp mạnh mẽ, thủ đoạn cỡ này cũng tương tự đến từ Minh Hà bá quân mới phải. Chẳng qua, uy áp phương diện này với tôn thượng mà nói, lại là không có ảnh hưởng gì lớn. Nói đến về sau, Thanh Y có sự ám chỉ. Trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu rõ. Chương 2194, Đại Thiên Thiên Địa đứng đầu, 2, hỗn độn đạo thể không sợ uy áp Minh Hà bá quân lưu lại, tự nhiên không ảnh hưởng đến mình. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía Thần Phong, ngươi hiện ra bản thể, dẫn ta du lịch thiên địa, xem có thể tìm kiếm được tạo hóa thần liên hay không. Vâng. Thần Phong gật đầu, sau đó liền bày ra bản thể chiến xa đồng xanh. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nhìn về phía Hoàng Sa, ngươi là muốn ở lại tại chỗ chờ, hay là đi cùng ta? Thuộc hạ theo tôn thượng cùng đi đi. Hoàng Sa không nghi ngờ gì khác, trả lời không cần nghĩ ngợi, Thẩm Trường Thanh gật đầu, trước một bước lên Thần Phong cổ chiến xa, Hoàng Sa theo sát sau đó. Nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy chiến xa đồng xanh bay lên không trung. Cùng lúc đó, trong chiến xa, sắc mặt Hoàng Sa đột nhiên thay đổi, thân thể khẽ run rẩy, như là đang thừa nhận áp lực gì cường đại. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, ngươi vẫn là ở lại chỗ chờ, hoặc là tự mình rèn luyện một phen, đợi lúc từ trong di chỉ thượng cổ đi ra, ta sẽ ở trong Minh Hà Sơn Mạch chờ ngươi, thuộc hạ để tôn thượng thất vọng rồi. Sắc mặt Hoàng Sa khó coi. Hắn không ngờ uy áp trong hư không vậy mà lại mạnh như thế, lấy thực lực mình bây giờ, muốn ngăn cản cũng gian nan phi thường. Nếu là thời gian dài thừa nhận uy áp này, thân thể nhất định phải sụp đổ. Lại một lần nữa, Hoàng Sa cảm nhận được thực lực của mình gầy yếu. Đây là Ngọc Phù đưa tin, sau khi rời khỏi di chỉ thượng cổ, ngươi có thể thông qua vật này liên hệ với ta. Thẩm Trường Thanh tùy tay lấy ra một khối Ngọc Phù đưa tin, giao tới trong tay đối phương. Hoàng Sa nhận lấy Ngọc Phù, sau đó liền rời khỏi chiến xa đồng xanh. Đợi tới sau khi hắn rời khỏi, chiến xa đồng xanh hóa thành hào quang, đảo mắt liền biến mất ở tại chỗ. Khác với Hoàng Sa, Thần Phong cổ chiến xa nói từ trên ý nghĩa nghiêm khắc không thuộc về sinh linh, mà là thuộc về đạo binh, đã là đạo binh, tự nhiên không có khả năng bị uy áp trong cõi hư vô hạn chế, nhưng vấn đề ở chỗ, đạo binh không chịu uy áp hạn chế, nhưng người nắm giữ đạo binh lại sẽ bị uy áp hạn chế. Đây là nguyên nhân, Hoàng Sa tồn tại ở trong chiến xa đồng xanh, sẽ cảm nhận được luồng áp bách không chịu nổi đó. Hiện nay, Hoàng Sa rời đi. Bản thân Thẩm Trường Thanh có được hỗn độn đạo thể, hoàn toàn không sợ uy áp cường đại kia trong hư không, có thể tùy ý thúc giục chiến xa lao nhanh, lấy tốc độ cực nhanh hành tẩu ở thiên địa. Cánh cửa ánh sáng hiện lên, có chiến xa toàn thân màu vàng từ bên trong hiện ra. Không ngờ trong di chỉ thượng cổ lại có một đại thiên thiên địa đứng đầu tồn tại, Minh Hà bá quân không hổ là thần quân đứng đầu, quả nhiên là bút tích lớn. Sắc mặt bình tĩnh của thánh thần tử, bây giờ cũng có vài phần kinh ngạc. Đại thiên thiên địa đứng đầu. Cho dù là trong toàn bộ thần tộc của chư thiên vạn tộc, thần tộc có thể có được thiên địa cấp bậc này, cũng là không có bao nhiêu. Đương nhiên, thánh thần tộc tự nhiên là ở trong hàng ngũ số lượng không nhiều. Tốt xấu gì cũng là thần tộc đứng đầu, nội tình không phải thần tộc bình thường có thể so sánh. Chính bởi vì hắn hiểu biết đại thiên thiên địa đứng đầu, cho nên ở khoảnh khắc nhìn thấy thiên địa này, đã nhận ra bản chất thiên địa. Khi thánh thần tử thử khuếch tán thần niệm, khẽ cau mày, có thể áp chế thần niệm, xem ra là thủ đoạn Minh Hà bá quân để lại, mục đích của hắn là vì phòng ngừa tu sĩ tiến vào nơi đây tìm được tạo hóa thần liên quá nhanh. Hắn không xác định nguyên nhân Minh Hà bá quân lưu lại hạn chế là gì. Nhưng hẳn là không khác lắm với phán đoán của mình, cho dù là đại thiên thiên địa đứng đầu rộng lớn như thế nào, nếu thật muốn đối mặt một vị thần vương, muốn mang thiên địa hoàn toàn lật cái đáy hướng lên trời, cũng không phải chuyện gì khó khăn. Chỉ cần bỏ nhiều thời gian một chút, vậy liền không có vấn đề. Nhưng bây giờ khác. Có lực lượng hạn chế thần niệm này, cho dù là thần vương muốn tìm hết thiên địa, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chẳng qua, thánh thần tử cũng không quá để ý. Có hạn chế và không có hạn chế, ở trong mắt hắn khác biệt cũng không lớn, nhiều lắm là tăng thêm cho mình một ít khó khăn mà thôi. Ở trong mắt hắn, truyền thừa thần quân trong di chỉ thượng cổ, nhất định là thuộc về mình. Nghĩ đến đây, chỉ thấy đến hoàng kim chiến xa bay lên. Trong nháy mắt, uy áp mãnh liệt nghiền ép xuống, khiến thánh thần tử nhíu mày. Nhưng hắn cũng không để ý, chống đỡ uy áp mạnh mẽ này, thúc giục hoàng kim chiến xa tiến lên. Đáng tiếc, địa vương thú ở lúc tiến vào di chỉ thượng cổ, bị lực lượng thần quân dịch chuyển đi rồi, nếu có địa vương thú kéo xe, như vậy không gian trở lực không tính là vấn đề lớn. Địa vương thú chính là hung thú lúc trước kéo xe. Đó là hung thú cấp bậc thần vương thánh thần tộc tiêu phí không ít khí lực, mới bồi dưỡng ra, nhưng đáng tiếc là, địa vương thú ở lúc tiến vào di chỉ thượng cổ, đã bị lực lượng của thần quân dịch chuyển đi, nhắm chừng bị di chỉ thượng cổ lầm cho rằng, đối phương cũng là tu sĩ xâm nhập nơi này muốn đạt được truyền thừa. Cửa thứ nhất trận pháp khảo nghiệm khó bao nhiêu, thánh thần tử rất rõ ràng. Lấy thực lực của địa vương thú, cùng với đại não đơn giản không hề phát triển, muốn xông qua trận pháp là không có khả năng. Chương 2195, một ngụm nuốt đi, một, bây giờ, hắn chỉ có thể xem đợi tới sau khi di chỉ thượng cổ kết thúc, địa vương thú có thể được trực tiếp thả ra hay không, nếu không thể, con hung thú cấp bậc thần vương kia coi như không còn nữa. Đổi làm thế lực khác mà nói, tổn thất một con hung thú cấp bậc thần vương, khẳng định là đau lòng không thôi. Nhưng đối với thánh thần tộc mà nói, tổn thất một con hung thú thần vương, tuy cũng sẽ cảm thấy đau lòng một chút. Nhưng cũng không tính là vấn đề gì lớn. Trong lúc đó, thánh thần tử cũng thử dùng ngọc phù đưa tin, để liên hệ thần vương khác tiến vào di chỉ thượng cổ. Đáng tiếc, tin tức truyền ra giống như đá chìm biển lớn, không có bất cứ tin tức nào truyền về. Tình huống bực này chỉ có một khả năng, đó là thiên địa này cũng hạn chế ngọc phù đưa tin. Đối với điều này, hắn cũng không để ý quá nhiều. Cho dù không có thần vương khác của thánh thần tộc giúp đỡ, mình nhất định có nắm chắc quét ngang các kẻ địch. Đạt được thứ mong muốn, ầm, cây cao chọc trời sập xuống, dẫn tới rất nhiều chim chóc to lớn chạy trốn. Khi cây to rơi trên mặt đất, nhất thời phát ra tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Rống. Hung thú rống giận rít gào, như là đang chiến đấu với cái gì vậy? Chỉ thấy ở trong núi rừng, có cường giả đang ra sức chiến đấu với một con hung thú dữ tợn đáng sợ. Con hung thú đó thân thể khổng lồ, mỗi một đòn đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ, lay động hư không sụp đổ. Thần lực màu vàng dâng trào, tu sĩ giống như hóa thân vô thượng thần linh, tay phải nắm lại đánh xuống, đánh cho hung thú da tróc thịt bông, khiến đối phương trống giận kêu thảm không ngừng, lại không có bất cứ biện pháp nào ngăn cản. Âm. Âm. Âm. Dần dần, thương thế trên thân con hung thú đáng sợ kia càng lúc càng nghiêm trọng, máu giống như sông ngòi vỡ đê chảy ra, động tác cũng trở nên chậm chạp, đợi tới lúc một cú đấm cuối cùng của tu sĩ hạ xuống. Cái đầu cực lớn kia của nó ầm ầm vỡ ra, thân thể không đầu nặng nề rơi xuống đất, không còn chút động tĩnh nào nữa. Muốn chết. Phách Thiên Thần Quân nhìn xác hung thú không đầu, vẻ mặt lạnh lùng vô cùng. Hắn không ngờ mình mới vừa vào thiên địa chưa bao lâu, bóng dáng tạo hóa thần liên cũng chưa nhìn thấy, đã bị hung thú nơi đây tập kích. Hung thú trước mắt tuy bị mình trấn áp giết chết, nhưng thực lực nó biểu hiện ra, cũng làm Phách Thiên Thần Quân có chút giật mình. Cái khác không nói. Chỉ lấy cường độ thân thể mà nói. Con hung thú trước mắt ngã xuống này, có thể tương đương với cường giả thần vương đệ nhất cảnh. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Phách Thiên Thần Quân rất nhanh cũng đã thoải mái, bản thân đại thiên thế giới đứng đầu đã không tầm thường, càng đừng nói thiên địa này ít nhất có hơn ngàn vạn năm chưa có sinh linh tiến vào, bên trong tài nguyên phong phú thực sinh ra hung thú cường đại nào, cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Thần phong cổ chiến xa hóa thành hào quang, ở trên không bỏ chạy. Chợt có con chim khổng lồ dương cánh trên không trung, che cả bầu trời, thân thể cường hãn giống như núi cao đó, giống như có thể bỏ qua hư không uy áp, cùng với không gian trở ngại, tốc độ nhanh đến một trình độ kinh người hướng thẳng về thần phong cổ chiến xa hút mạnh tới. Tôn thượng ngồi vững. Thanh âm trầm thấp của thần phong vang lên trong đại điện, ngay sau đó chỉ thấy chiến xa đồng xanh chẳng những chưa giảm tốc, ngược lại lao vào nhau với con chim khổng lồ. Âm. Chiến xa kịch liệt chấn động. Con chim khổng lồ rên rỉ một tiếng, thân thể to lớn từ trên không rơi xuống, máu nhuộm bầu trời. Chưa chết. Vẻ mặt thần phong kinh ngạc. Vừa rồi lực lượng va chạm toàn lực kia đáng sợ bao nhiêu, hắn rất rõ. Cho dù là một ngọn núi cao vạn trượng, ở trước mặt luồng lực lượng đó, cũng phải hóa thành bột phấn trong khoảnh khắc. Nhưng mà, lực lượng như vậy tác dụng ở trên thân con chim khổng lồ, lại chưa khiến thân thể đối phương sụp đổ. Chỉ bị một ít thương thế mà thôi, Thân thể mạnh như thế, làm Thần Phong cảm thấy có chút chấn động. Mà ở dưới chấn động kịch liệt kia, thân thể Thẩm Trường Thanh nguy nga bất động, giống như bàn thạch vạn năm. Đợi tới sau khi con chim khổng lồ rơi xuống khỏi không trung, hắn mới chậm rãi mở miệng, bản thân thiên địa này đã tồn tại áp lực thật lớn, hung thú sinh tồn ở nơi này, nhục thân thể phách mạnh hơn hung thú tầm thường, đó là chuyện bình thường. Hơn nữa nơi này hẳn là từ sau thời kỳ thượng cổ, đã không còn sinh linh tiến vào, những hung thú này ở đây an ổn sinh tồn đến nay, có được lực lượng cường đại cũng là bình thường. Đại thiên thiên địa. Hơn nữa là đại thiên thiên địa đứng đầu. Trong thiên địa như vậy, rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu nội tình, liền có thể nghĩ mà biết. Nếu có thể mang thiên địa này hóa thành của nhân tộc, không cần bao nhiêu năm, trong nhân tộc có thể sinh ra một đám cường giả, dù sao thiên địa mạnh hay không, trên trình độ rất lớn quyết định sinh linh sinh tồn trong thiên địa mạnh hay yếu. Chẳng qua, chuyện này, Thẩm Trường Thanh cũng chỉ là nghĩ một chút mà thôi. Thật muốn dịch chuyển một thiên địa, nào phải chuyện dễ dàng như vậy. Thiên địa trước mắt rộng lớn, không phải thiên địa tầm thường có thể so sánh, cho dù thần vương giáp mặt, muốn dịch chuyển một thiên địa mênh mông như vậy, nhắm chừng cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, trong lúc đó động tĩnh tất nhiên cực lớn, cho nên, ý nghĩ này vừa mới hiện lên, đã bị Thẩm Trường Thanh trực tiếp đánh mất. Chương 2196, một ngụm nuốt đi, hai, so với ý tưởng không thực tế này, hắn càng muốn đạt được tạo hóa thần liên hơn. Chỉ là không biết tạo hóa thần liên, rốt cuộc tồn tại ở vị trí nào, thông qua chiến xa đồng xanh, Thẩm Trường Thanh nhìn cảnh tượng bên ngoài, đập vào mắt tùy ý có thể thấy được núi cao vạn trượng, cũng có thể thấy được cổ thụ chống trời, toàn bộ đều như là cảnh vật trong thiên địa nhân tộc, sau đó phóng đại mấy chục lần hơn trăm lần. Luận tới nồng độ linh khí, nơi này tuy không bằng Tuyên Cổ Đại Lục, nhưng cũng là nồng đậm nhất trong toàn bộ thiên địa trước mắt mình từng gặp. Về phần Tuyên Cổ Đại Lục mà nói, ở trong mắt hắn, nơi đó cho bản thân cảm giác, không giống như một thiên địa đơn giản như vậy. Dù sao, chỉ riêng diện tích Tuyên Cổ Đại Lục, đã so với nhiều đại thiên thiên địa còn rộng lớn hơn không biết bao nhiêu, cho dù là đại thiên thiên địa đứng đầu trước mắt, nhắm chừng so sánh với Tuyên Cổ Đại Lục cũng thua kém rất nhiều. Nói Tuyên Cổ Đại Lục rốt cuộc lớn bao nhiêu, tiền bối có biết hay không? Thẩm Trường Thanh hỏi, thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, nếu là mang căn cơ nhân tộc lập ở trên Tuyên Cổ Đại Lục, như vậy đối với Tuyên Cổ Đại Lục khẳng định là có không ít hiểu biết. Quả nhiên, ở lúc hắn dứt lời, Thanh Y liền trả lời không cần nghĩ ngợi, Tuyên Cổ Đại Lục 27 vực, phạm vi mỗi một vực, đại khái đều bằng với thiên địa trước mắt, tôn thượng có thể lý giải Tuyên Cổ Đại Lục là kết hợp thể của 27 đại thiên thiên địa đứng đầu. À, kết hợp thể của 27 đại thiên thiên địa đứng đầu, cho dù là Thẩm Trường Thanh đã cực lực phóng đại sức tưởng tượng của mình, cũng hoàn toàn không ngờ, Tuyên Cổ Đại Lục vậy mà rộng lớn đến bực này. Cũng khó trách, Tuyên Cổ Đại Lục có thể làm trung tâm chư thiên. Lắc đầu, hắn một lần nữa đặt sức chú ý ở trên thiên địa trước mắt. Tiền bối cho rằng, tạo hóa thần liên sẽ tồn tại ở nơi nào, tạo hóa thần liên thai nghén cần lượng linh khí khổng lồ tiếp tế tiếp viện. Tôn thượng nếu tìm nơi linh khí nồng đậm nhất mà đi, có lẽ có khả năng tìm được tạo hóa thần liên, đương nhiên, những thứ này chỉ là lão phu đoán, không thể coi là thực. Thanh Y trả lời, tràn ngập tính không xác định. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Đại thiên thiên địa rộng lớn, ai có thể xác định tạo hóa thần liên tồn tại ở nơi nào, đặc biệt trong không gian quanh mình tồn tại uy áp thần quân, khắp nơi hạn chế thần niệm mở rộng, muốn tìm được chỗ tạo hóa thần liên. Lại càng không phải một chuyện dễ dàng. Không đạt được đáp án, Thẩm Trường Thanh cũng không hỏi nữa, mà là theo như lời đối phương, yên lặng cảm giác nồng độ linh khí đậm nhạt, sau đó sử dụng chiến xa hướng về phía linh khí nồng đậm mà đi. Âm âm âm. Chỉ thấy mặt đất chấn động, tiếng sấm sét âm âm lay động hư không, ngọn núi phía trước vốn lẳng lặng sừng sững, đột nhiên kịch liệt rung động lên, đá núi cuồn cuộn lăn xuống, đàn chim đàn thú bối rối chạy trốn. Đống. Tiếng rít gào trầm thấp truyền đến, ngọn núi giống như đột nhiên mọc ra một cái tay, đập xuống về phía chiến xa đồng xanh. Hung thú. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ động. Ở lúc ngọn núi chưa hành động, hắn cũng không có chút nào phát hiện, đó sẽ là một con hung thú ngụy trang. Thẳng tới bây giờ, khi đối phương thật sự ra tay, mình mới phát hiện không thích hợp. Không thể không nói. Luận trình độ ngụy trang, con hung thú này thật sự làm rất tốt. Nhưng nhìn thấy bàn tay vỗ tới, Thẩm Trường Thanh cũng không có gì khẩn trương, chỉ rót lực lượng của mình vào trong thần phong cổ chiến xa. Trong nháy mắt, trên chiến xa đồng xanh nở rộ hào quang, uy lực của đạo binh hoàn toàn bị thúc dục đến một cái cực hạn trước nay chưa từng có. Xông qua. Thanh âm Thẩm Trường Thanh hờ hững, Thần Phong nghe vậy, tự nhiên sẽ không kháng lệnh không tuân theo. Tuy hung thú trước mắt cho hắn một loại uy hiếp mãnh liệt, rõ ràng là một tồn tại cấp bậc thần vương, nhưng hôm nay được lực lượng Thẩm Trường Thanh rót vào, hắn cảm giác mình đạt tới đỉnh phong trong kiếp sống đạo binh. Lực lượng mênh mông, làm lòng tin của hắn tăng vọt. Vù. Tốc độ của chiến xa đồng xanh không chỉ không chậm lại, hơn nữa là bỗng dưng nhanh hơn vài phần. Tốc độ nhanh đến cực hạn đó, giống như có thể xuyên thủng cả hư không. Ở lúc chiến xa đồng xanh chạm đến bàn tay đá, lực đánh cường đại, mạnh mẽ xuyên thủng bàn tay. Đá vụn lăn lộn. Dính lẫn máu màu vàng rơi vãi. Con thú ngọn núi khổng lồ phát ra một tiếng trống giận thống khổ, đối mặt con kiến làm mình chịu thiệt, sát ý trong lòng tăng vọt, trực tiếp đội đất mọc lên hóa thành con thú khổng lồ cao vạn trượng, lao đi tấn công chiến xa, bước ra mỗi một bước. Thân thể khổng lồ giống như núi cao kia đều có thể dẫn tới mặt đất trung chuyển không thôi. Không biết bao nhiêu hung thú, ở lúc không kịp tránh né, bị luồng lực lượng cường đại kia trực tiếp nghiền ép thành cặn. Trong lúc nhất thời, có thể thấy được cây cao chọc trời đổ, núi cao tan vỡ. Cảm nhận được hung thú phía sau truy kích, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng, còn dám đuổi theo, không biết sống chết, hắn chưa ra tay chém giết con hung thú đó, không phải vì sợ đối phương. Mà là không muốn lãng phí thời gian mà thôi. Tuy tầng thứ nhất trận pháp khảo nghiệm độ khó không nhỏ, nhưng chư thiên vạn tộc không có khả năng một chút thủ đoạn cũng không có. Bây giờ mình kéo dài thêm mỗi một phút đồng hồ, đều có khả năng thêm một đối thủ cạnh tranh. Chương 2197, Cự Quy, 1, nếu tạo hóa thần liên rơi vào thế lực khác, vậy mình coi như đến không một chuyến. Chỉ là, không muốn lãng phí thời gian thì không muốn lãng phí thời gian. Nhưng đối phương nếu thật muốn được đằng chân lân đằng đầu, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị ra tay, trấn áp hung thú ngọn núi kia. Rắc. Mặt đất phía dưới chợt nứt ra, có cái mồm như chậu máu mở ra, trực tiếp một hơi nuốt sống con thú ngọn núi khổng lồ kia. Cả quá trình, không có bất cứ khúc chiết gì, con thú ngọn núi khổng lồ kia thậm chí ngay cả phản ứng cũng chưa phản ứng lại, liền trực tiếp bị nuốt sạch. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Thẩm Trường Thanh rốt cuộc thay đổi. Đó là hung thú cấp bậc nào, thế mà có được thực lực như vậy? Hung thú ngọn núi thực lực yếu sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Từ trên lực lượng vừa rồi đối phương ra tay có thể cảm giác ra, thực lực hung thú ngọn núi, hẳn là ở giữa thiên địa thần vương đến nhật nguyệt thần vương. Hung thú cấp bậc này, cho dù là thần vương thật sự giáp mặt, muốn trấn áp cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng mà... chính là hung thú mạnh như thế, lại bị tồn tại thần bí một hơi nuốt chửng, bởi vậy có thể thấy được, tồn tại nuốt sống con thú ngọn núi khổng lồ kia, thực lực ít nhất cũng là thần vương đệ tứ cảnh, thậm chí tồn tại cấp bậc nửa bước thần chủ. Về phần có thể vào thần chủ hay không, Thẩm Trường Thanh tạm thời không biết được, ở bên cạnh hắn, Thần Phong bây giờ sắc mặt cũng có chút trắng bệch, cái đó rốt cuộc là cái gì? Có thể một miếng nuốt chửng hung thú ngọn núi, nếu đổi là mình. Nhắm chừng cũng không ngăn được lực lượng cỡ đó. Bát phẩm đạo binh, chỉ có thể tương đương với Nhật Nguyệt Thần Vương cảnh mà thôi. Hơn nữa, bản thân còn không phải đạo binh công phạt, chỉ là đạo binh phụ trợ, thật muốn luận tới chiến lực mà nói, sánh vai Thần Vương cũng là chuyện miễn cưỡng. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, khó mà nói, hẳn là một con hung thú cường đại ẩn núp ở lòng đất, bây giờ chúng ta không tiện trực tiếp chống lại nó, rời khỏi trước rồi nói sau. Đối với hung thú chưa biết, trong lòng hắn cũng có sự kiên kỵ rất lớn. Tuy lấy thực lực trước mắt của mình, trừ phi là thần chủ giáp mặt, hoặc là các thiên kiêu đứng đầu đã vào thần vương tam tứ cảnh kia, bằng không đều không có gì đáng để sợ hãi. Nhưng con hung thú kia dưới lòng đất, rốt cuộc ở một cấp bậc như thế nào, mình cũng không dễ xác định. Nếu là hung thú thần vương đệ tứ cảnh tầm thường thì thôi, nếu thật sự với tới cấp bậc thần chủ, hoặc là tương tự thiên kiêu thần vương mà nói, vậy là tự tìm phiền toái. Bởi vậy, Thẩm Trường Thanh không tính lãng phí thời gian ở trên việc này. Nhưng chuyện lần này, khiến tính cảnh giác của hắn đối với thiên địa này trực tiếp tăng lên mấy độ cao, vốn cho rằng trong thiên địa tuy có hung thú, nhưng thực lực mạnh nữa cũng không có khả năng uy hiếp mình. Thẳng tới bây giờ, sau khi nhìn thấy tồn tại đáng sợ có thể một hơi nuốt chửng một con hung thú có thể so với cấp bậc thần vương kia, Thẩm Trường Thanh mới đột nhiên phát hiện, mình chung quy đã xem nhẹ một đại thiên địa đứng đầu. Hung hiểm tồn tại trong này, so với mình dự đoán còn đáng sợ hơn rất nhiều. Chỉ là, Thẩm Trường Thanh muốn rời khỏi, nhưng con hung thú kia bên dưới, lại giống như không có ý tứ buông tha hắn từ đây. Chỉ thấy mặt đất lại lần nữa nứt ra, có cái mầm như chậu máu từ phía dưới dâng lên, lấy tốc độ cực nhanh hướng về chiến xa đồng xanh nuốt tới. Tới bây giờ, Thẩm Trường Thanh mới xem như thật sự thấy rõ bộ dáng thật sự của cái mầm như chậu máu, thân thể giống như cổ rắn, trong cái mầm như chậu máu mở ra che kín răng nhọn, giống như vực sâu chọn người mà cắn, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Tôn Thượng, sắc mặt Thần Phong biến đổi hẳn. Hắn muốn rời khỏi, nhưng đối phương tốc độ quá nhanh, căn bản không cho mình cơ hội phản ứng. Lúc này, Thẩm Trường Thanh bước một bước từ trong chiến xa đi ra, toàn bộ lực lượng ngưng tụ, trực tiếp hóa thành một cái chuông vàng ngưng tụ như thực chất xuất hiện. Trong nháy mắt, chuông vàng phóng đại không chỉ vạn lần, hướng về con hung thú kia trấn áp hạ xuống. Ầm. Chuông vàng chụp xuống vào đầu, mang cái mầm như chậu máu cùng nửa đoạn thân thể như cổ rắn đều bao phủ ở bên trong, hai luồng lực lượng va chạm, lay động chuông vàng kịch liệt rung lên không ngừng. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh lại ra một quyền, hung hăng nện ở trên chuông vàng. Thung. Thanh âm nặng nề chấn vỡ hư không, hung thú bị vây trong chuông vàng, giống như gặp công kích đáng sợ, thân thể như cổ rắn điên cuồng vặn vẹo giãy giụa, phát ra tiếng trống giận kêu trên thê lương. Làn da nứt toát. Máu chảy xuống như sông ngòi vỡ đê, nhuộm đỏ mặt đất. Rắc, theo hung thú không ngừng giãy giụa, lực lượng cường hãn kia khiến thần lôi kim chung cũng trực tiếp vỡ ra. Chuông vàng tan vỡ. Hung thú nháy mắt lùi về trong lòng đất. Nháy mắt tiếp theo, mặt đất nứt vỡ. Có khí tức hung hãn bùng nổ, giờ khắc này, Thẩm Trường Thanh mới xem như thật sự thấy rõ toàn cảnh của hung thú. Khôi giáp giống như lục địa loại nhỏ, tứ chi chạm đất, cổ rắn ban đầu nhìn thấy chỉ là cổ đối phương mà thôi. Nhìn qua một cái, hung thú trước mắt rõ ràng là một con rùa khổng lồ. Chương 2198, Cự Quy, 2, nhưng thân thể con rùa khổng lồ này có chút khổng lồ quá phận. Lớn khoảng mấy vạn trượng, lúc vừa xuất thế, liền có khí tức hung hãn đến cực điểm càng quét bùng nổ, dọa bách thú tản ra bỏ chạy, ít nhất là nửa bước thần chủ. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt ngưng trọng. Từ khí tức con rùa khổng lồ hung thú phát ra, hắn có thể đại khái phán định thực lực của đối phương ở một cấp bậc thế nào. Đừng nhìn vừa rồi thần lôi kim chung chấn động đối phương bị thương, nhưng cũng chỉ là đánh một cái không kịp trở tay mà thôi. Hơn nữa, lúc này lại nhìn cổ con rùa khổng lồ, nào có thương thế gì đáng nói, nhục thân thể phách cường đại, sớm đã làm thương thế như vậy hoàn toàn khôi phục. Rống, con rùa khổng lồ ngửa mặt lên trời gào rống, cái mầm như chậu máu mở ra, có lực hút đáng sợ thổi quét đến, muốn cắn nuốt các sinh linh thương tổn tới mình. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh sắc mặt ngưng trọng, thần lôi kim chung lại lần nữa ngưng tụ, hướng về đối phương trấn áp hạ xuống, mắt thấy chuông vàng trấn áp. Con rùa khổng lồ giống như có chuẩn bị, cái mồm ban đầu có thể nuốt vào một ngọn núi lại lần nữa mở rộng gấp đôi có thừa, khiến chuông vàng ban đầu có thể bao trùm đầu nó nháy mắt trở thành vật trong miệng nó. Miệng khép kín, chuông vàng tan vỡ. Mạnh như thần lôi kim chung, cũng không thể ngăn được lực cắn mạnh mẽ, trực tiếp tan vỡ ra. Mắt thấy thần thông bị phá, Thẩm Trường Thanh cũng không quá để ý, thực lực của con rùa khổng lồ đã ở cấp bậc nửa bước thần chủ. Nào phải dễ dàng có thể đối phó như vậy. Cho nên, nháy mắt thần lôi kim chung tan vỡ, hắn đã lại lần nữa ra tay. Trong động thiên pháp tắc hội tụ, một ngọn núi trực tiếp được ngưng tụ ra, ngọn núi lớn mấy vạn trượng tản mát ra khí tức đáng sợ, giống như có thể trấn áp tất cả. Âm. Ngọn núi trấn áp. Lực lượng đáng sợ nghiền nát hư không, con rùa khổng lồ như là đã nhận ra uy hiếp gì, cái cổ ban đầu trực tiếp thu về. Khi ngọn núi hạ xuống, trực tiếp đánh lên trên mai rùa. Mặt đất chấn động. Mai rùa giống như tồn tại không thể phá vỡ, cho dù trực diện lực lượng cỡ này, cũng không có tổn thương mảy may. Lực phòng ngự thật mạnh. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi ngưng trọng, vừa rồi hắn mượn chính là thiên phú thần thông Đổ Sơn thị tộc, ở dưới tình huống toàn bộ pháp tắc hội tụ, thúc dục ra thiên phú thần thông, so với kẻ mạnh nhất Đổ Sơn thị tộc hôm nay còn mạnh hơn không biết bao nhiêu. Nhưng lực lượng như vậy, cũng chưa thể tổn thương con rùa khổng lồ mảy may. Bởi vậy có thể thấy được, lực phòng ngự của con rùa khổng lồ, rốt cuộc mạnh đến một cấp bậc như thế nào. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không sợ hãi cái gì. Phòng ngự mạnh nữa, cũng có một khắc tới cực hạn, con rùa khổng lồ đã nhằm vào mình, vậy hắn phải chém giết đối phương, nếu không, về sau tất nhiên sẽ cho mình phiền toái không nhỏ. Một ý niệm hạ xuống, Thẩm Trường Thanh trực tiếp hóa thành kích cỡ vạn trượng, hướng về con rùa khổng lồ khởi xướng thế công. Thân thể biến hóa lớn nhỏ, ở sau khi hắn mở hỗn độn đạo thể, đã có thể ý mà làm, chỉ là sau khi thân thể phóng to, thực lực sẽ không theo thân thể phóng to mà tăng cường, cho nên rất nhiều thời điểm, Thẩm Trường Thanh đều không đi vận dụng loại năng lực này. Nhưng bây giờ khác. Con rùa khổng lồ thân thể khổng lồ, hơn nữa phòng ngự rất mạnh, muốn đơn thuần lấy thần thông trấn áp, rõ ràng là chuyện không có khả năng, thực sự toàn lực tranh phong với nó, mới có khả năng trấn áp đối phương. Tình huống bực này, phương diện thân thể tự nhiên không thể chiếm cứ quá nhiều hoàn cảnh xấu, thân thể vạn trượng, chính là cực hạn biến lớn Thẩm Trường Thanh hôm nay có thể. Mà chờ hắn khởi xướng thế công, cổ con rùa khổng lồ ban đầu rụt về, lúc này đột nhiên bắn nhanh ra, cái mồm như chậu máu mở ra, muốn nuốt chửng đối phương. Nhưng, Thẩm Trường Thanh lại sớm có chuẩn bị. Chỉ thấy hắn nghiêng người một cái, trực tiếp né tránh thế công của đối phương, sau đó hai tay ôm mặt bên, bóp chặt cái cổ giống như cổ rắn, ngay sau đó dùng sức nhấc lên, nháy mắt tiếp theo, thân thể khổng lồ giống như lục địa kia của con rùa khổng lồ, trực tiếp bị nhấc lên tại chỗ, hung hăng đập ở một bên khác. Mặt đất nứt toát. Núi cao sụp đổ. Lấy thân hình thể phách của con rùa khổng lồ, lực lượng trực tiếp đập trên mặt đất, cho dù là cường giả cấp bậc thần vương, cũng căn bản không có bất cứ biện pháp nào ngăn cản. Thần vương trở xuống, càng hóa thành thịt nát trong khoảnh khắc, nhưng, lúc trước con rùa khổng lồ xuất thế, toàn bộ bách thú đều đã chạy trốn, cho nên theo thời điểm thân thể nghiền áp hạ xuống, cũng chưa tử thương bao nhiêu sinh linh. Con rùa khổng lồ rơi xuống đất. Thẩm Trường Thanh tay phải nắm đấm, đánh về phía bụng đối phương. Nhưng không chờ thế công của hắn hạ xuống, con rùa khổng lồ đã trực tiếp lật mình, tay phải đánh mạnh ở trên mai. Âm. Lực lượng phản chấn. Con rùa khổng lồ rống giận, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng khí huyết cuồn cuộn không ngớt, nhưng hắn lại chưa lui ra phía sau nửa bước, ngược lại dùng công kích dày đặc, không ngừng đánh về phía con rùa khổng lồ. Âm. Âm. Tiếng vang lớn kinh thiên chấn động bầu trời. Khí tức dao động đáng sợ càn quét, cho dù ở ngoài trăm vạn dặm, cũng rõ ràng có thể nghe thấy. Khí tức thật mạnh, có cường giả tranh phong. Hoa Nguyên Thần Vương vừa mới từ trong trận pháp thoát ly ra, tiến vào đại thiên thiên địa, nhất thời nhìn về phía khí tức truyền đến, trong mắt tràn đầy nét hoảng sợ. Chương 2199, luyện hóa máu thịt, một, ở trong luồng khí tức đó, hắn đã phát hiện một sự uy hiếp mãnh liệt. Không hề nghi ngờ. Chỉ có cường giả cấp bậc nửa bước thần chủ mới có thể có được lực lượng như thế. Nửa bước thần chủ tranh phong, chẳng lẽ là tạo hóa thần liên xuất thế? Trong đầu Hoa Nguyên Thần Vương toát ra suy nghĩ như vậy. Dù sao có thể dẫn tới cường giả cấp bậc này tranh phong, trừ tạo hóa thần liên xuất thế, hắn không thể nghĩ ra khả năng khác, nhưng mà, ý nghĩ này vừa mới dâng lên, đã bị hắn trực tiếp đánh mất. Không đúng. Trong hai luồng khí tức, có một khí tức cực kỳ hung hãn hiếu sát, không giống tu sĩ vạn tộc, ngược lại tương tự hung thú, trong mắt Hoa Nguyên Thần Vương toát ra ánh sao. Hung thú. Hắn đương nhiên sẽ không xa lạ, bản thân chứng đạo thần vương vô số năm tháng, số lượng hung thú trong tay chém giết cũng không biết có bao nhiêu, cho nên chỉ cẩn thận cảm giác một lần, liền có thể biết trong hai luồng khí tức, tất nhiên có một luồng khí tức bắt nguồn từ trên thân hung thú. Nhưng ở sau khi biết được kết quả này, trong lòng Hoa Nguyên Thần Vương lại càng thêm chấn động. Hung thú không có khả năng là tới từ bên ngoài, vậy chỉ còn lại một loại khả năng, thiên địa này sinh ra hung thú cường đại. Cấp bậc nửa bước thần chủ, hung thú cấp bậc này, đặt ở trong chư thiên, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Ngoại trừ hư không thú trôi nổi ở chư thiên hư không, cùng với hung thú trong vô cực hải, nơi còn lại tuy cũng có hung thú tồn tại, nhưng muốn tới nửa bước thần chủ, trên cơ bản không có khả năng gì. Trong lúc nhất thời, trong lòng Hoa Nguyên Thần Vương dâng lên cảm giác rất khủng bố. Thiên địa này đã tồn tại một con hung thú cấp nửa bước thần chủ, vậy có khả năng tồn tại con thứ hai, thậm chí con thứ ba. Lấy thực lực trước mắt của bản thân, thật muốn chống lại hung thú cấp bậc đó, điều duy nhất có thể làm chính là đào tẩu. Về phần chống lại, chuyện này không cần đi nghĩ nữa. Mình rõ chuyện nhà mình. Hắn tuy vào thần vương đệ tứ cảnh, nhưng chung quy là nội tình nông cạn chút, muốn chống lại tồn tại cấp bậc đó, vẫn còn kém không ít. Sau đó, trong lòng Hoa Nguyên Thần Vương cũng có chút nghi hoặc, đó là cường giả một tộc nào, đang tranh phong cùng hung thú bực này. Nhìn lại ký ức trước khi tiến vào di chỉ thượng cổ, tu sĩ có thể có được thực lực như vậy, thật ra số lượng không có bao nhiêu. Chỉ tiếc, khí tức của đối phương khiến hắn cảm thấy có chút xa lạ, tạm thời không thể biết được. Không dừng lại tại chỗ bao lâu, Hoa Nguyên Thần Vương lập tức rời khỏi. Tìm tạo hóa thần liên quan trọng hơn, chuyện còn lại, đều không có quan hệ gì với mình. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh bằng vào nội tình mạnh mẽ của mình, đã hoàn toàn đè con rùa khổng lồ ra đánh, chỉ là mài của đối phương phòng ngự thật sự mạnh kinh người, mặc cho hắn công kích như thế nào, đều mãi không thể đánh vỡ phòng ngự tấm mai. Chẳng qua, cho dù là như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không có chút ý tứ nào bỏ cuộc. Chỉ thấy hắn mỗi một quyền đều chuẩn xác không sai đánh ở trên mai, hoàn toàn không để ý lực phản chấn cường đại kia, con rùa khổng lồ thừa nhận công kích, này cũng trống giận liên tục, dù sao phòng ngự tấm mai tuy mạnh, nhưng không có khả năng mang toàn bộ lực lượng đều hoàn toàn ngăn cách. Dưới lực lượng cỡ đó đánh phá, khiến nó cũng rất khó chịu. Con rùa khổng lồ muốn đào tẩu, nhưng Thẩm Trường Thanh căn bản không cho nó cơ hội. Dần dần, theo thời gian chuyển dời, tiếng trống giận của con rùa khổng lồ bắt đầu suy yếu đi, không biết trôi qua bao lâu, tiếng vỡ nát truyền đến, chỉ thấy giáp lưng không thể phá vỡ ở sau khi thừa nhận rất nhiều lực lượng, rốt cuộc đã đến cực hạn thừa nhận, bị Thẩm Trường Thanh một quyền trực tiếp đánh xuyên qua. Ở nháy mắt mai rùa tan vỡ, thanh âm ban đầu suy yếu không thể nghe thấy một lần nữa trở nên kịch liệt. Rống. Mai rùa tan vỡ. Đau đớn khiến con rùa khổng lồ điên cuồng giãy giụa, mở ra cái mồm như chậu máu muốn nuốt chửng Thẩm Trường Thanh, nhưng mà, động tác của nó tuy nhanh, Thẩm Trường Thanh động tác còn nhanh hơn. Hầu như ở nháy mắt con rùa khổng lồ khởi xướng thế công, đã bị Thẩm Trường Thanh dùng sức kẹp một cái, mạnh mẽ kẹp cái cổ như cổ rắn ở dưới nách, sau đó một tay khác phát ra thế công mãnh liệt, không ngừng công kích mai rùa vỡ nát. Âm. Âm. Mai rùa xuất hiện lỗ thủng, không còn cứng rắn như trước nữa, theo Thẩm Trường Thanh không ngừng công kích, diện tích mai rùa vỡ nát càng lúc càng lớn, máu thịt bên trong đã be bét, lượng lớn máu tươi từ vết thương trào ra. Lúc này, Thanh Y bỗng mở miệng, Tôn Thượng, máu thịt của con rùa khổng lồ này cũng đừng lãng phí, nếu là thu vào trong động thiên, có thể nuôi dưỡng linh dược động thiên, nếu dùng để bồi dưỡng tu sĩ, có thể rèn luyện thể phách tu sĩ trên trình độ thật lớn. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, không mù quáng tấn công mai rùa nữa, mà là trực tiếp theo vết thương xâm nhập trong thân thể đối phương, tìm đến vị trí trái tim dùng sức bóp, trực tiếp bóp nổ trái tim cực lớn kia. Sau đó, hắn lại rút tay, từ trong động thiên lấy ra Trảm Thánh đao. Lưỡi đao sắc bén chém xuống, tuy dẫn tới con rùa khổng lồ kêu rên, lại chưa thể trực tiếp chặt đứt cổ nó, làm hung thú cấp bậc nửa bước thần chủ, đối phương không chỉ có mai rùa phòng ngự mạnh, cho dù là thân thể không có mai rùa bảo vệ, cũng không thể khinh thường. Chương 2200, luyện hóa máu thịt, 2, thấy vậy, Thẩm Trường Thanh ánh mắt lạnh lùng, lập tức thuyên chuyển hậu thiên cương sát mình ngưng tụ thành, trực tiếp bám vào ở trên thân đao. Cương sát toát ra. Trảm Thánh đao tựa như thay đổi một bộ dáng khác. Tuy vẫn như cũ là cửu phẩm đạo binh, nhưng tựa như trở nên càng thêm sắc bén. Chém, trường đao một lần nữa chém xuống. Một lần này, cổ con rùa khổng lồ theo tiếng vang lên mà đứt. Máu tươi bắn tung tóe, từ vết thương cuồn cuộn chảy xuống. Thẩm Trường Thanh nháy mắt thu hồi Trảm Thánh đao, sau đó tùy ý vứt nửa cái cổ của con rùa khổng lồ ở trên đất. Dù là như thế, con rùa khổng lồ cũng chưa hoàn toàn tắt thở. Nửa cái cổ thoát ly thân thể vẫn đang không ngừng gào rống, như là cảm giác được sinh mệnh của mình đang trôi đi, đồng thời, thân thể tàn phá cũng điên cuồng giãy giụa tương tự, màn núi đá cây gỗ lớn chung quanh nghiền nát hết. Thẩm Trường Thanh không để ý tới, mà lấy ra nhẫn trữ vật, không ngừng thu máu con rùa khổng lồ chảy ra. Hắn không phải không muốn thu con rùa khổng lồ hết vào trong động thiên, nhưng vấn đề ở chỗ, thân thể con rùa khổng lồ thật sự quá lớn, động thiên vẻn vẹn 7 trượng, cho dù là móng chân con rùa khổng lồ cũng lớn hơn bản thân động thiên không biết bao nhiêu. Như vậy, muốn hoàn toàn thu xác con rùa khổng lồ, đó là chuyện không có khả năng. Cho nên Thẩm Trường Thanh mở lối tắt khác, coi nhẫn trữ vật như cái chai để dùng, tận khả năng lớn nhất thu máu của con rùa khổng lồ. Dù sao máu hung thú cấp bậc nửa bước thần chủ không thường gặp, đặt ở chư thiên, cường giả có thể vào nửa bước thần chủ, ở trong thị tộc tính là tồn tại ở tuyệt đỉnh, ở trong thần tộc cũng thuộc loại cao tận tuyệt đối. Muốn thu máu cường giả cỡ đó, nào phải một chuyện dễ dàng. Máu tươi con rùa khổng lồ trước mắt, tự nhiên là chí bảo không thể bỏ qua. Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh đã mang toàn bộ những trữ vật mang theo bên người đều đựng đầy máu tươi con rùa khổng lồ. Sau đó, hắn nhìn cái xác to lớn của con rùa khổng lồ, cùng với máu vẫn đang không ngừng chảy, trên mặt tràn đầy tiếc nuối, sớm biết mang nhiều những trữ vật một chút tới đây, lãng phí rồi, tất cả cái này đều lãng phí rồi. Đây là thật sự lãng phí, trong thân thể mấy vạn trượng, máu ẩn chứa đủ để dùng hai chữ kinh người đến hình dung. Máu mình hôm nay thu, chỉ có thể tính là một sợi lông trên chín con trâu mà thôi. Thanh Y nói, Tôn Thượng thật ra có thể luyện hóa máu tươi con rùa khổng lồ, nén nó thành tinh huyết, như vậy, liền có thể trên trình độ thật lớn thu đầy đủ chỗ máu này. Luyện hóa. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra. Một điểm này, hắn lại chưa từng nghĩ tới. Đúng vậy. Nếu có thể luyện hóa máu, như vậy sự việc liền đơn giản hơn rất nhiều. Về phần thủ đoạn luyện hóa máu, không phải pháp môn hiếm thấy gì cả, bản thân Thẩm Trường Thanh thật ra cũng nắm giữ không ít. Nghĩ đến đây, hắn lập tức mang máu thu vào trong toàn bộ những trữ vật đều đổ hết ra, nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy hai tay hắn kết ấn, bỗng dưng có biển lửa hiện lên, trực tiếp mang xác con rùa khổng lồ nuốt chửng hoàn toàn. Biển lửa thiêu đốt. Toàn bộ máu bị lửa đốt cháy, điên cuồng sôi lên không ngớt. Trong chỗ máu đó, có thể thấy được hư ảnh một con rùa khổng lồ hiện ra, tiếng trống phẫn nộ không dứt bên tai, nhưng không có bất cứ tác dụng gì, mặc cho máu tươi con rùa khổng lồ giãy giụa không cam lòng như thế nào, đều không thoát được biển lửa nuốt chửng. Thời gian chuyển dời, máu thịt bốc hơi, máu giống như dòng sông cũng từng chút một khô cạn, đợi tới lúc Thẩm Trường Thanh hoàn toàn thu ngọn lửa lại, chỉ thấy máu thịt ban đầu của con rùa khổng lồ hoàn toàn biến mất không thấy nữa, chỉ còn lại mai rùa trống rỗng để lại nơi đó. Không có cách nào cả. Mai rùa quá mức cứng rắn, muốn đốt nó căn bản không phải chuyện một sớm một chiều. Hắn cảm giác, nếu cho mình vài năm hoặc mấy chục năm thời gian, hẳn là có thể đốt tan mai rùa, về phần trong khoảng thời gian ngắn, là không có khả năng đó. Con rùa khổng lồ nửa bước thần chủ, mai của nó chính là chỗ tinh hoa thật sự. Hôm nay, máu thịt luyện hóa. Toàn bộ máu tươi chảy ra, cũng hoàn toàn khô cạn. Mà ở trên mai rùa, có một vũng máu màu vàng giống như hồ nước xuất hiện ở nơi đó, trong máu con rùa khổng lồ rống giận rít gào càng thêm rõ ràng, khí tức hung hãn hiếu sát tràn ra, thể hiện máu bất phàm. Tinh huyết. Thẩm Trường Thanh bình thản cười, chỗ máu màu vàng này, chính là kết quả sau khi hắn mang toàn bộ máu của con rùa khổng lồ luyện hóa thành tinh huyết. Đương nhiên. Máu màu vàng trước mắt giống như mặt hồ, cũng không phải luyện hóa cực hạn, nếu có thể cho mình một ít thời gian, nhất định có thể mang tinh huyết tiến một bước luyện hóa thu nhỏ. Nhưng trước mắt chém giết con rùa khổng lồ lại luyện hóa tinh huyết, đã lãng phí không ít thời gian, nếu tiếp tục nán lại, nói không chừng tạo hóa thần liên cũng phải rơi vào trong tay tu sĩ khác, bởi vậy, có thể luyện hóa máu tới trình độ có thể hoàn toàn thu, vậy là tương đối được rồi. Một lần này, Thẩm Trường Thanh lại dùng nhẫn trữ vật, thu vào toàn bộ tinh huyết, sau đó hắn mới nhìn về phía mai rùa trước mặt. Nếu nói chí bảo, mai rùa trước mắt chính là thứ quý giá nhất. Nhưng rất đáng tiếc, mai rùa thật sự là quá lớn, mình căn bản không thu được. Cho dù có nhẫn trữ vật hàng đầu, nhắm chừng cũng không có cách nào chứa được mai rùa thật lớn như thế. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.